LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482, ngươi có biết hay không chuyện này? Vương Tổng, thực sự là không có ý tứ. Đến hơi trễ, công ty bên kia buổi sáng có một hội nghị. Lão Vương, hôm nay đem chúng ta đều cho gọi qua. Là vì đám kia tiểu tử thúi sự tình đi. Ta một đoán chính là cái này. Ta vừa rồi chính thật mong muốn nói cái này đây. Buổi sáng nhà ta cái kia đồ không có chí tiến thủ. Cho ta gọi điện thoại. Nói là bị bắt được trại tạm giam bên trong đi. Hơn nữa còn đến giao 500 vạn mới có thể thả người. Giống như đúc, ta nhận được điện thoại về sau. Cũng là nói như vậy. Nhưng làm ta cho làm tức chết. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này. Lúc này ở Vương Kim Đằng công ty trong phòng khách mặt đã tràn đầy. Những người này cũng không phải cái gì người bình thường, mà là những cái kia băng đảng đua xe ra trưởng môn. Đồng thời cũng đều là Ninh Thành một ít thương nhân. Từng cái cũng không tính là đơn giản. Nói ít thân ra cũng đều là hơn ức khởi bước. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là mong muốn mà không thể so sánh khoảng cách. Vương Kim Đằng đầu tiên là một câu đều không nói. Sau khi ngồi xuống nghe những người này nói trong chốc lát, lập tức Vương Kim Đằng liền híp mắt một lần con mắt. Thoạt nhìn sự tình cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm nha. Cũng không phải là một mình hắn nhi tử bị uy hiếp đến giao 500 vạn tiền chuộc. Xem ra mỗi người đều là như vậy. Đã như vậy, chuyện kia thì dễ làm. Khụ khụ, mắt thấy đại gia đã nói không sai biệt lắm. Thế là Vương Kim Đằng liền ho khan hai tiếng. Cố ý bộ dạng này là vì nhắc nhở một chút đại gia. Tiếp xuống hắn muốn nói chuyện. Tất cả mọi người trước an tĩnh một chút đi. Vương Tổng hôm nay đem chúng ta gọi qua. Nhất định là vì chuyện này. Chúng ta trước hết nghe một lần. Vương Tổng nói thế nào? Lúc này một cái so sánh rất có ánh mắt ra hòa. Mở miệng nói một câu. Cái kia ta liền nói đơn giản hai câu a. Vương Kim Đằng liền mở miệng. Đầu tiên sáng sớm liền đem tất cả cho gọi qua. Còn là có chút ngượng ngùng. Không qua cũng là vì chúng ta nhi tử sự tình. Ta muốn người cùng một chỗ có thể dễ thương lượng một chút. Đầu tiên bọn họ bắt người chuyện. Này chúng ta trước không nói. Hồi đầu lại cẩn thận tính cái này chướng. Hiện tại chúng ta muốn biết rõ ràng là. Vì sao lại cùng chúng ta muốn 500 vạn tiền chuộc. Liên quan tới cái này tiền chuộc. Chúng ta phải biết rõ ràng. Vương Kim Đằng nói ra. Đi cái quái gì vậy 500 vạn? Những người kia là muốn tiền muốn điên rồi đi. Cái này rõ ràng chính là không hợp tình không hợp pháp hành vi. Chuyện này cũng không biết là trong cục cảnh sát người nào ra chủ ý. Chỉ cần chúng ta đem sự tình cho chọc ra, khẳng định phải không may một đống lớn người. Cái này 500 vạn là khẳng định không thể cho. Tiền của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Bọn họ nếu là không trả tiền, chúng ta trực tiếp tìm luật sư khởi tố là có thể. Còn chỉnh bất quá bọn hắn. Nói không sai. Số tiền này ta nếu là cho. Ta chịu lấy liền viết ngược lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Kim Đằng nhẹ gật đầu. Nói ra. Ý nghĩ của mọi người cùng ta không sai biệt lắm. Nói tóm lại cái này 500 vạn. Là khẳng định không thể cho. Chúng ta cũng không thể ăn loại này thua thiệt. Nếu không cục cảnh sát những người kia, chẳng phải là muốn vô pháp vô thiên. 500 vạn đã là một cái thiên văn sổ tự. Tối thiểu nhất đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói là cái bộ dáng này. Nhưng đang ngồi những người này, không ai kém cái kia 500 vạn. Thậm chí có thể nói bọn họ tùy tiện liền có thể lấy ra. Đây không phải thiếu tiền không thiếu tiền sự tình, mà là đại gia chịu không được loại này bị người cho hố cảm giác. Ai không có việc gì nghĩ bỏ tiền ra ngoài tiện nghi người khác đâu. Trước mắt chúng ta có hai con đường. Đầu thứ nhất chính là tìm quan hệ. Cho bót cảnh sát người làm áp lực. Sau đó đem chúng ta hai từ đem thả. Chuyện này coi như xong. Còn có một cái phương pháp chính là đem sự tình bộc lộ ra ngoài. Chúng ta mời một luật sư đoàn khởi tố. Đem sự tình khiến cho lớn hơn một chút. Bức bách tại áp lực bọn họ cũng sẽ thả người. Chỉ bất quá tiêu tốn thì gian nhiều hơn một chút. Vương Kim Đằng đại khái nói một lần. Sau đó nói, đây là cá nhân ta một chút ý nghĩ. Vẻn vẹn sách một chút ý kiến mà thôi. Về phần cụ thể làm như thế nào làm, thì nhìn các vị nghĩ như thế nào. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, đám người cụ kết một lần. Cũng chưa từng xuất hiện vừa rồi sự kích động kia tình huống. Mỗi người cũng đang lo lắng chuyện này khả năng mang tới hậu quả. Lập tức có người mở miệng nói một câu. Vương Tổng, ta cảm giác vẫn là dùng biện pháp thứ nhất đi. Chúng ta tìm quan hệ đem người mang ra là được rồi. Nói thật cái này phương pháp thứ hai là hạ. Sách, không đến vạn bất đắc dĩ sự tình không có thương lượng thời điểm. Chúng ta cũng không thể làm loạn. Thốt ra lời này xong. Đại gia đồng loạt gật đầu. Nói rõ còn là nói đến đại gia trong tâm khảm. Tuyệt đại đa số người cũng đều là cái dạng này nghĩ. Bọn họ đều là lão gian cự hoạt người. Xử lý lại chuyện như vậy thời điểm. Chắc chắn sẽ không tùy tiện hành động theo cảm tính. Thành thục người khô sự tình cái thứ nhất khẳng định không phải nghĩ tới chính. Mà là cân nhắc hậu quả. Biện pháp thứ hai trực tiếp đem chuyện này cho lộ ra ánh sáng đi ra. Sau đó làm cho cả bót cảnh sát người đều không may. Thoạt nhìn tựa hồ hả giận rất sảng khoái. Nhưng là hội mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng. Đầu tiên trong cục cảnh sát xui xẻo một đống nhóm người về sau. Bọn họ khẳng định trong lúc vô hình cũng mà đắc tội với mấy nhân vật. Bọn họ cũng không phải loại kia chân trần không sợ mang giày người. Tại Ninh Thành đều có sự nghiệp của mình. Gia đại nghiệp đại. Cái này nếu có người âm thầm cho bọn hắn dùng bán tử. Vậy coi như không tốt lắm. Hơn nữa lui thêm bước nữa nói. Bọn họ đám nhi tử kia đều là mặt hàng gì? Bọn họ đương ra trường tâm lý còn có thể đều không điểm số à? Đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Không chừng lần này phạm vào chuyện gì đây? Đem sự tình huyên náo quá lớn. Đối bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ. Tổng hợp suy tính một chút. Hãy tìm quan hệ, đem người cho phóng xuất là biện pháp tốt nhất. Lúc này một cái bụng bự ra hỏa, mở miệng nói một câu. Ta vừa vặn nhận biết Ninh Thành Tổng Cục Vương Trưởng Cục. Trên cơ bản tại Ninh Thành trong cảnh sát, hắn là nói chuyện nhất chắc chắn. Ta gọi điện thoại nói với hắn một tiếng A, được. Ta cũng chuẩn bị tìm Vương Trưởng Cục. Không qua lão Trầm ngươi nếu là biết. Vậy thì ngươi gọi điện thoại A, chỉ cần Vương Trưởng Cục nói một câu. Cái kia chuyện này liền giải quyết. Cũng không tính là gì đại sự. Ta đoán chừng Vương Trưởng Cục còn không biết chuyện này đây. Nếu như bị hắn đã biết trong cục cảnh sát có người dám một mình đòi tiền. Đoán chừng Vương Trưởng Cục không phải hung hăng thu thập một chút những người này. Cho chúng ta cũng ra một hơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Kim Đằng vốn còn nghĩ gọi điện thoại tìm quan hệ đây. Không qua nghe lời này một cái về sau. Hắn trước hết không động. Dù sao lại sự tình này khẳng định không phải một mình hắn có thể làm được. Có những người khác hỗ trợ xuất lực. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Cái kia bụng phệ ra hỏa. Cùng Vương Vũ Tịch xác nhận biết. Không tính là nhiều thua. Ăn chung qua cơm mà thôi. Điện thoại nối về sau. Người này khẩu khí rất thân mật. Vương Trưởng Cục đi. Ta là lão Trầm nha. Huệ Minh công ty lão Trầm. Không biết ngươi còn có ấn tượng hay không? Là như thế này. Con ta từ hôm qua không biết vì sao bị cảnh sát bắt. Hơn nữa còn phải 500 vạn tiền chuộc. Ngươi có biết hay không chuyện này? Lão Trầm mở miệng hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.